Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bao mèo khoát tay. Không sao, không sao. Nhóc thật đáng yêu nha, mấy tuổi rồi? Sao 3 tuổi rồi? Rất hư. Thạch Quân Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, đem cơm sang trứng đặt lên bàn, vươn tay gọi nhóc. Ngoan ngoãn ăn cơm nào. Tần này nhóc con rất biết điều, để cậu ôm xuống bàn. Ngồi vào chiếc ghế thiết kế cho trẻ nhỏ, cầm muỗng nhỏ lịch sự ăn từng miếng cơm sang trứng. Đi rửa tay đi. Sắp xếp cho cháu xong, Thạch Quân Nghị nói với cô vợ nhỏ. Tối nay chúng ta chỉ ăn cơm rang trứng được không? Anh còn nấu thêm chút canh nữa đó. Được, được, được. Về đến nhà đã có cơm ngon canh ngọt đợi chờ. Còn có ông xã nhớ nhung bấy lâu. Có gì không tốt chứ? Đơn giản cũng tốt lắm rồi. Mỹ Vi, thừa dịp tên nhóc không chú ý, nghe cháu hôn lên đôi môi Thạch Quân Nghị. Sau đó cười vui vẻ đi rửa tay. Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Cô vợ nhỏ này của anh chẳng khác gì đứa bé. Đáng yêu khiến cho lòng anh tràn đầy vui sướng. Chỉ cần anh nhìn thấy khuôn mặt của cô, tất cả mệt mỏi cũng hóa thành hư không. Anh phải thừa nhận tách xa 3 ngày, anh cũng rất nhớ, rất muốn cô. Trên bàn cơm, 2 người lớn một đứa nhỏ. Mỹ Vi một mực cố gắng trêu chọc thằng nhóc nói chuyện, như là tiểu sực như đang giận cô, vẫn không để ý cô chút nào. Mà Thạch Quân Nghị vô cùng dịu dàng chăm sóc cháu, giúp nhóc lau miệng, giúp nhóc lấy hạt cơm xính trên quần áo, có cho nhóc uống canh. Thật dịu dàng, săn sóc. Tương lai anh sẽ là ba ba siêu cấp tốt. Mỹ Vi một tay chống cằm, một tay cầm thìa ngẩn người, tưởng tượng một tên nhóc sáng sấp giống như đúc Thạch Quân Nghị. Sống mặt anh này, sống mũi anh này, sống môi này. Sau đó kêu cô là mẹ. Chỉ tưởng tượng thôi, loài ngọt ngào đó cũng đủ làm cho cô hạnh phúc chết mất. Cô muốn sinh đứa nhỏ của anh, siêu cấp muốn. Nghe anh làm ngựa thai rất tốt, muốn mang thai tuyệt đối không thể nào. Anh nói muốn chờ tình cảm ổn định một chút, lại có đứa nhỏ. Lời cũng đúng, cô cũng đồng ý. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy tiểu sực cô phát hiện, tình thương người mẹ bắt đầu lan tràn. Đối nhiên thật muốn có đứa nhỏ của anh. Hắn không thể ngày mai sinh ra để ôm. Còn nhìn nước miếng sẽ chảy ra đó. Tiếng rượu cật vang lên. Cô giơ tay lên, tùy ý lau miệng. Mặt mong đợi nhìn Thạch Quân Nghị. Tổng tài, chúng ta sinh đứa nhỏ ra cùng chơi có được không? Một câu nói rước lấy một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm. Nhỏ thì tức giận triệt để, mà lớn thì vô cùng bất đắc dĩ. Cô sinh đứa nhỏ để chơi. Thạch Quân Nghị chỉ cần thoáng tưởng tượng tình cảnh cô ôm đứa nhỏ, đã muốn than trời trách đất rồi. Chính cô còn trẻ con thế kia, một cô nhóc này còn chưa đủ, cô còn muốn sinh 1, 2, 3 đứa nhóc. Anh không biết mình có sống nổi nữa không đây. Chuyện này chúng ta chậm rãi bàn bạc được không? Rất trấn định an ủi, hứng thú vui đùa của bà xã, tiếp tục cho cháu ăn cơm. Dạ, mặc dù hơi thất vọng tí xíu, nhưng cô tính toán đâu xa đấy rồi nha. Bắt đầu từ hôm nay sẽ quấn lấy anh một tấc không rời. Chuyện gì cũng phải theo cô, chiều cô. Cho đến khi nào anh đáp ứng mới thôi. Dù sao thì anh luôn nghe theo cô, chiều chuộng cô mà. Cơm nước xong anh đi rửa chén, còn cô phụ trách cùng chờ với nhóc con. Dâng ra vô số bảo bối chân quý của mình để trêu chọc tiếng nhóc. Nhưng nó một chút thể diện cũng không cho cô. Tiếp tục chơi trò ghép hình của hắn. Liếc cũng không thèm lấy một cái. Này, nể mặt một tí đi mà. Em bé này rất đáng yêu nha, chơi rất vui nha. Kỳ Tì ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm thằng nhóc. Triệu Dực vẫn thờ ơ như cũ. Vậy lấy cái này nhé. Máy bay có điều khiển nha. Cô cầm bộ điều khiển TV của máy bay bay lượn thướt tha trong phòng khách. Vẫn không đổi được một cái liếc mắt nhỏ nhoi của thằng nhóc. Trưng bày vô số pháp bảo, bà nhỏ Triệu Dực vẫn như cũ không thèm để ý tới cô. Mà cô vẫn kiên trì ôm bong cảm tử trêu chọc thằng nhóc. Đây toàn bộ tình huống đều là đồng chí Thạch Quân Nghị từ phòng bếp đi xa thấy được. Hai người chờ đi, anh đi thư phòng. Cậu, thằng nhóc kháng nghị cho kẹo cũng không muốn ở cạnh bà mợ ở Mỹ chết người này. Được, được bà, anh đi làm việc đi. Mợ cháu em chơi rất vui nha. Thạch Quân Nghị lắc đầu cười cười đi vào thư phòng. Quỷ, mợ chơi với mợ rất vui đó. Triệu Dực tức giận, chống nạnh trường cô. Cô cũng nhìn lại thằng nhóc, sau đó nhịn không được sờ tay lên khuôn mặt. Wow, thật mềm, thật trơn, sở thích thật đó. Ghét, không được sờ lung tung. Nhỏ cũng có tiết khí nha. Tức giận. Mắt trừng thật là tròn, thật là đáng yêu. Đến đây để mợ hôn một cái nào. Cô trực tiếp ôm lấy thằng nhóc, ngay nghiệt chốc hôn lên mặt nhóc. Trời ạ, còn có hương sữa dâu nha. Đáng yêu chết mắt. Triệu Dực đối với sa mặt, ngang áo chống đạn, cùng dây thần kinh chưa được gọt sữa của mợ mình, hoàn toàn bất lực. Dễ dụa cũng không thoát. Còn nhỏ nên lấy hơi sức đâu cơ chứ. Bị mợ kéo vào trong ngực, vừa hôn vừa sửa loạn, chỉ còn thiếu đường phát điên. 9 giờ tối, khuôn mặt sáng bừng. Mỹ Vi ngăn ở cửa phòng tắm, kiên quyết muốn giúp người bạn nhỏ tắm. Nhưng Triệu Dực sống chết ôm chặt bắp đùi cậu. Thế nào?